Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài toàn ly dự tính ngày sinh còn có hơn phân nửa tháng, sàn kiểm chỉ số đều đạt tiêu chuẩn. Đây là đột phát tình huống, Vương Tẩu nhìn chột dạ. Chạy lên lầu Cố Tương, nhìn lại đau đến môi trắng bệch Tam thiếu phu nhân, cũng dọa mông. Nàng phản ứng lại đây, vội vàng đi đỡ ngài toàn. Mau đi tìm Tam thiếu. Cố Hành nghe được tin tức kia một khắc, nhanh chóng đi vào nàng trước mặt. Đau, ngải toàn đầy người đều là mồ hôi lạnh, nhìn đến hắn tới, nhịn không được ra tiếng. Đừng sợ, chúng ta hiện tại đi bệnh viện. Cố Hành cảm xúc khó có thể khắc chế, thậm chí đã hoang mang lo sợ, nhưng còn biết muốn đưa nàng đi bệnh viện. Vương Tẩu vội vàng hướng nhà cũ ngoại chạy, đi an bài tài xế. Ở trên xe, ngải toàn đãi ở Cố Hành trong lòng ngực, gắt gao cắn cánh môi. Nắm hắn cổ áo không phát ra tiếng, nhưng thân mình run đến lợi hại. Không cần chịu đựng, Cố Hành ôm chặt nàng, dùng sườn mặt cọ nàng mặt, thân mình run đến so nàng còn lợi hại, gương mặt trắng bệch, tâm không ngừng co chặt lên. Có một chút đau, ngải toàn hít sâu, không nghĩ hắn lo lắng, cũng liền không ra tiếng. Cố Hành căn bản không tin, hắn trong mắt đều là bất an sợ hãi, đưa nàng đến bệnh viện thời điểm, nhìn phòng giải phẫu. Cả người lại là ứa ra mồ hôi lạnh. Người ở bên ngoài chờ ta. Ngải toàn không dám làm hắn tiến, sợ hắn chịu không nổi. Hắn nhìn nàng, hốc mắt có chút ửng đỏ. Bác sĩ làm hắn ký tên thời điểm, nắm lấy bút tay đều là mồ hôi lạnh, làm ướt trang giấy. Hắn tay phát run, nhắm hai mắt, trong đầu đều là huyết tinh hình ảnh. Chân cũng bắt đầu nhũn ra, tựa như bị chậm rãi trừ rớt sức lực. Nàng sẽ không có việc gì đúng không? Hắn nhìn về phía bác sĩ, mở miệng mấy độ nhiễm nghẹn ngào, thậm chí có chút khẩn cầu. Ngàn vạn phần có một ngoài ý muốn, hắn đều chịu không nổi. Được đến bác sĩ bảo đảm, Cố Hành trong lòng lo lắng lại không có giảm bớt nửa phần. Nhìn giải phẫu môn chậm rãi đóng lại, hắn kéo bước chân đi đến một bên, bối chống mặt tường, vẫn không nhúc nhích nhìn giải phẫu môn. Vương Tẩu đứng ở một bên, nhìn hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Tam thiếu khi nào như vậy chật vật quá, rốt cuộc là thiếu phu nhân làm trên người hắn nhiễm pháo hoa khí, mẫu tử đều phải bình an a. Cố Hành không biết chính mình đứng bao lâu, chỉ biết dài lâu lại dày vò. Giải phẫu môn vừa mở ra khi, hắn đột nhiên đi phía trước đi đến, chân cẳng ma đến suýt nữa vướng một ngã. Mẫu tử bình an, ngài thái thái sinh long phượng thai. Hộ sĩ ôm hai đứa nhỏ, cười cùng hắn báo tin vui. Cố Hành ánh mắt dừng ở kia hai cái nhăn rúm gió lại đầy mặt đỏ bừng tiểu gia hỏa trên người, biểu tình khó có thể miêu tả, theo sau lại hướng phòng giải phẫu nhìn lại, trên mặt như cũ lo lắng vô cùng. Ngải toàn tỉnh lại khi là ở trong phòng bệnh, nàng nhìn Cố Hành, mở miệng liền hỏi. Bảo bảo đâu, hắn đang ở ninh khăn lông cho nàng thí lau mình, nghe được nàng nói những lời này, thần sắc hơi hơi thu liễm, hắn còn không có trả lời. Vương Tẩu cùng một cái khác, Nguyệt Tẩu liền ôm hai cái em bé đã trở lại. Vương Tẩu thấy ngài toàn tỉnh, niệm cập mẫu thân tưởng niệm hài tử tâm tình, đem trẻ con ôm cho nàng xem. Ngài toàn nhìn bị bao vây lấy em bé, trên mặt lộ ra một tia nhu hòa ý cười, còn duỗi tay nhẹ nhàng gãi gãi bọn họ tay nhỏ. Hảo ngoan a, cũng không phải là sao, Vương Tẩu cười, hộ sĩ còn nói lớn lên đẹp, vẫn luôn khen đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành nhìn nàng đầy người tâm đặt ở hài tử trên người, yên lặng không nói gì, ngồi ở mép giường, tiếp tục giúp nàng lau tay, rời đi nàng lực chú ý mở miệng. Có đau hay không, có hay không nơi nào khó chịu, thai nhi quá lớn, không thể thuận sản, cho nên là mổ cung sản. Hắn tưởng tượng đến, liền cảm thấy giống một cục đá đè nặng ngực, chạm đến nàng thời điểm đều không bỏ được dùng sức. Nàng hôn mê này mấy cái giờ. Hắn vẫn luôn canh giữ ở mép giường, đau lòng đến không được. Ngải toàn lắc đầu, cảm thấy còn có thể chịu đựng. Tam thiếu muốn hay không ôm một cái, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều thực ngoan. Vương Tẩu hỏi hắn, Cố Hành nhấp chặt môi, nhìn kia hai luồng, vô thố đồng thời, còn có chút kháng cự. Không muốn, ngoan sao, một chút đều không ngoan, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền phải ra tới, làm người trở tay không kịp. Người thay ta ôm một cái, ngải toàn mới vừa tỉnh lại, thanh âm có chút suy yếu, bất quá tràn ngập chờ mong. Cố Hành nhìn sắc mặt tái nhợt nàng, hướng Vương Tẩu kia đầu đi, duỗi tay. Đây là tiểu tiểu thư. Vương Tẩu thật cẩn thận đặt ở trên tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn như cũ nhăn rúm gió một đoàn, cau mày. Nàng thực nhẹ, đặt ở trên tay hắn không có gì trọng lượng, thực mềm cũng rất nhỏ. Hắn duy trì một cái tư thế, thấy Ngải Toàn hơi hơi động đau đến đảo hút khí, trước tiên liền đem hài tử cho Vương Tẩu, đi quan tâm nàng trạng thái. Ngải Toàn ở cữ thời điểm, Cố Hành ở chiếu cố nàng, hài tử tắc có Vương Tẩu mang theo ba cái dục nhi tẩu ở hầu hạ. Hảo hảo dưỡng thân mình, đừng rơi xuống bệnh căn, Cố Hành tổng nói như vậy. Đầu mấy ngày chiếu cố nàng, hắn thần kinh cũng là căng chặt, sợ nàng miệng vết thương lớn lên không tốt. Yêu cầu nàng giấc ngủ muốn đủ, không thể mệt nhọc, xem hài tử thời gian cũng đều có hạn chế. Như vậy tiểu, có cái gì đẹp, cho bọn hắn lấy tên sao? Ngải Toàn hỏi, An An cùng Lẳng Lặng, Cố Hành thuận miệng nói. Ngải Toàn, bà nói tên hắn tới lấy, còn ở tuyển. Hắn lại giải thích, An An cùng Lẳng Lặng là nhũ danh sao? Ngài phụ cùng ngài mẫu đối này hai đứa nhỏ hiếm lạ, mỗi ngày đều phải đánh video tới nhìn một cái, cuối tuần cũng muốn đi lên thấu hai ngày, tên làm cho bọn họ cưới cũng hào, càng có ý nghĩa. Ân, Cố Hành ước nguyện ban đầu rất đơn giản, chính là hy vọng này hai cái tiểu gia hỏa an tĩnh bồn phận một chút, không cần quá nháo, không cần cùng hắn đoạt lão bà, muốn hảo dưỡng. Đáng tiếc, không như mong muốn, theo này hai cái tiểu gia hỏa lớn lên, cũng không biết tùy ai. Bướng bỉnh thật sự. Hoa, ô ô ô, à à à, mụ mụ ô ô, ta trước kêu mụ mụ, mụ mụ. Trong phòng khách, món đồ chơi rơi rụng đầy đất, hai cái lớn lên phấn điêu ngọc trác, một cái ăn mặc phấn bạch giao nhau công chúa váy, một cái ăn mặc thiển lam giao nhau đai đeo quần, hai người nhìn đối phương, không ngừng hô to, đầy mặt đỏ lên. Tiểu nữ hài không phục, tiểu nắm tay nắm chặt, há to miệng khóc lớn. Đậu đại nước mắt từ hốc mắt ào ào lưu. Mụ mụ, ai ra, đừng hô, giọng nói nên đau. Vương Tẩu ở một bên lo lắng xuông. Càng là nói như vậy, hai người khóc đến càng tàn nhẫn. Đối với thang lầu phương hướng, một cái kêu đến so một cái đại. Ngải Toàn mới vừa chụp xong diễn, đêm qua mới từ đoàn phim về nhà, lại cùng Cố Hành nháo đến vãn, mơ mơ màng màng gian giống như nghe được hài tử tiếng khóc, dãy giụa muốn lên. Bảo bảo có phải hay không ở khóc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghe lầm, có thể là gần nhất chạy tới mèo hoang, ta đi ra ngoài nhìn xem. Cố Hành hôn hôn nàng, đi ra ngoài khi đem cửa sổ cũng đóng lại. Đi đến cửa thang lầu khi, hắn mày kiếm khẩn ninh. Tiểu Nam Hải không phục, rậm rậm chân, hít một hơi thật sâu, cũng hô to. Mẹ, hắn kêu lên một nửa, nhìn đến từ dưới lầu xuống dưới ba ba. Đồng tử rụt rụt, dư lại nửa tiếng đồ ở trong cổ họng, khép lại miệng. Các người đang làm gì? Cố Hành lời nói nhàn nhạt, tiểu nữ hài cũng nhanh chóng nâng lên tay, lau khóe mắt nước mắt, cúi đầu ngoan ngoãn đứng ở ca ca bên cạnh. Cố Hành lại hỏi, mụ mụ đang ngủ, các người có chuyện gì? Hai cái đầu nhỏ đột nhiên phe phẩy, nắm chặt móng vuốt nhỏ buông ra, đang ở nhéo tay nhỏ chỉ. Đem đồ chơi thu hồi tới, hảo ba ba. Ta biết ba ba, hai cái tiểu gia hỏa nhìn trên mặt đất món đồ chơi, bắt đầu động thủ bận việc, hai người lại bắt đầu tranh đoạt nhặt. Không thể đoạt, Cố Hành một câu, bọn họ lại nháy mắt ổn, an tĩnh thu thập chính mình món đồ chơi. Ngải Toàn rời giường xuống lầu khi, nàng hai cái tiểu bảo bối đang ở trên sofa xem phim hoạt hình, nhìn đến nàng tới, vẻ mặt cao hứng kêu. Mụ mụ, bảo bối nhìn cái gì phim hoạt hình nha, Ngải Toàn đi qua đi. Một người hôn một cái, mặt lộ vẻ ôn nhu, theo sau ôm bọn họ. Tiểu Hoa Miêu, Tiểu Tĩnh Tĩnh ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, tay nhỏ vòng mụ mụ cổ. Không phải Tiểu Hoa Miêu, là Tiểu Ly Miêu. Tiểu An An phản bác, cũng đi ôm mụ mụ. Mụ mụ nhìn xem, Ngải Toàn sờ sờ hai người đầu, cười nói. Cố Hành ra tới liền nhìn đến hai tên nhóc tì quấn lấy nàng, nhíu lại mi. Ăn cơm, lại đây rửa tay, muốn mụ mụ ôm. Ta cũng muốn, bọn họ đãi ở Ngải Toàn trong lòng ngực, chính là không chịu xuống dưới. Cố Hành, chính mình đi tới, muốn mụ mụ ôm, bọn họ không muốn, Ngải Toàn lại theo bọn họ. Mụ mụ một đám ôm, có thể chứ? Hảo, Cố Hành trong lòng có điểm điểm khó chịu, bọn họ nhưng lại trọng vài cân, ôm nhiều mệt. Trên bàn cơm, hai người đều phải dựa gần Ngải Toàn ngồi, ăn mụ mụ kẹp đồ ăn, còn muốn so với ai khác ăn đến nhiều, ai ăn rau xanh nhiều. Ngài toàn nghe bọn họ nãi thanh nãi ngữ nói, tâm đều mềm thành một đoàn, nhìn mắt đối diện Cố Hành, cho hắn gắp một khối cánh gà, cười nói. Ta mới một tháng không gặp bọn họ, lại ngoan không ít, lão công vất vả. Nàng có đôi khi muốn chạy đoàn phim, Cố Hành đối hài tử trả giá so nàng nhiều. Nghe vậy, Cố Hành sắc mặt hoãn hoãn, bọn họ vẫn là thực nháo. Hai cái tiểu gia hỏa nghe ba ba nói, rầu rầu miệng, tiếp tục dùng bữa. Thực ngoan, sẽ càng ngoan, Ngài Toàn nhìn bọn họ, ý cười lại thâm thâm. Giữa trưa ngủ khi, chỉ cần Ngài Toàn ở, bọn họ liền không muốn trở về phòng, một hai phải tới cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Cố Hành từ thư phòng khi trở về, liền nhìn đến nàng ngồi ở trên giường, hai cái tiểu gia hỏa ở trên giường nhảy. Ngài Toàn không ngừng đang nói, chậm một chút, tiểu gia hỏa chơi đến vui vẻ, ha ha ha tiếng cười không ngừng truyền đến, vây quanh mụ mụ ở vui đùa ầm ĩ, hướng mụ mụ trong lòng ngực Toàn. Cố Hành tiến vào, nghe được thanh âm này liền đau đầu. Hải tử nhìn đến hắn, cũng biến ngoan không ít. Cố Hành mở miệng, ngủ, đã biết ba ba, tốt ba ba, bọn họ nói liền hướng trong chăn Toàn, nằm ở Ngài Toàn hai bên, tay nhỏ còn muốn ôm nàng. Không một hồi, liền ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Toàn nhìn ngủ hài tử, lại nhìn ngủ ở mép giường Cố Hành. Nàng nhẹ nhàng nghiêng thân mình, đem hai đứa nhỏ đều ôm ở bên trong, chính mình bỏ qua đi, ngủ ở hắn bên người. Cố Hành đã sớm chú ý tới nàng động tác, nhưng không trợn mắt, chờ nàng tới thời điểm, không nhịn xuống duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu đi thân. Ngài Toàn cũng hôn trả hắn, lại nhẹ nhàng há mồm, cùng hắn môi lưỡi giao triền, hôn đến có chút thở hổn hển, hắn mới buông ra, khẩn thủ sẵn nàng eo, chóp mũi cùng nàng tương để, ánh mắt nhu hòa lại si mê. Tuy là qua lâu như vậy, hắn đối nàng tình yêu như cũ chưa giảm. Người khác đều nói hắn có thê nhi cả đời viên mãn, chỉ có hắn biết, có nàng ở, mới là lớn nhất viên mãn. Bảo bảo làm ầm ĩ, khả năng tùy ta khi còn nhỏ liền làm ầm ĩ, không có ngươi ngoan. Ngài Toàn cười nói như vậy, Cố Hành không cảm thấy nàng làm ầm ĩ, miễn cưỡng đem cái này giải thích thành. Tiểu hài tử đều như vậy, đặc biệt là hai cái ở một khối, luôn là muốn tranh đoạt. Ta lần này chỉ có thể đãi hai ngày, Ngài Toàn áy náy, bất quá lúc này đây chụp xong, năm nay công tác liền đều ở thị nội. Công tác quan trọng, nàng cúi người đi thân hắn, hàm chứa hắn môi mỏng, trằn trọc. Cố Hành nhìn quen mắt ngủ hài tử, ôm nàng đi phòng cho khách tiếp tục triền miên. Hai cái tiểu gia hỏa rời giường, tay nhỏ gãi gãi tóc, nhìn đến mụ mụ không còn nữa, tiểu mày ninh chặt, nơi nơi lại đi tìm mụ mụ. Mụ mụ không tìm được, bọn họ thấy được ba ba. Ba ba nói mụ mụ ngủ, chính là mụ mụ vì cái gì bất hòa chúng ta cùng nhau ngủ. Tiểu Tĩnh Tĩnh tiếp tục nắm nàng tiểu tóc ngắn hỏi ba ba, vẻ mặt ngây thơ hỏi ba ba. Bởi vì các ngươi quá xảo, đoạt mụ mụ chăn. Cố Hành mặt không đổi sắc nói dối. Nghe vậy, bọn họ giống làm sai sự cúi đầu, cơm nước xong thời điểm còn cùng Ngài Toàn xin lỗi. Thực xin lỗi mụ mụ, Ngài Toàn nghi hoặc. Nghe xong tiền căn hậu quả, sắc mặt phiếm hồng. Mụ mụ nói không quan hệ, Cố Hành thế nàng trả lời. Cảm ơn mụ mụ, Ngài Toàn càng di ông, nàng phát hiện, ở nhà bọn họ, Cố Hành chính là một cái nghiêm phụ, nàng là từ mẫu, hơn nữa nàng chính mình còn bị hắn quán, dưỡng đến nũng nịu. Hai đứa nhỏ nháo nàng sợ hắn, như vậy đi xuống không phải một cái hảo tín hiệu. Cố Hành đích xác cũng không tìm được cùng hài tử phía trước ở chung phương thức. Càng nhiều thời điểm, hơi chút nghiêm túc một ít, hai cái tiểu gia hỏa liền ngoan ngoãn nghe xong lời nói. Tiểu hài tử cũng sẽ xem sắc mặt, ai càng tốt. Khi dễ, một chút, bọn họ liền dính ai. Lúc này đây trở về, nàng ở cùng hài tử ở chung trong quá trình, bắt đầu cho bọn hắn giáo huấn Cố Hành cũng thực yêu bọn họ. Ba ba thương yêu các ngươi, cho các ngươi mua như vậy nhiều món đồ chơi a. Ba ba là nam hài tử tương đối thẹn thùng. Sẽ không thường xuyên nói ái các ngươi, nhưng mụ mụ đều nghe được. Lần trước các ngươi sinh bệnh, ba ba nhiều sốt ruột, thủ các ngươi một buổi tối cũng chưa ngủ. Tiểu An An lập tức nói, ta cũng là nam hài tử, ta liền không thẹn thùng. Ta cũng không thẹn thùng, Tiểu Tĩnh Tĩnh phản bác, hoa, như vậy bổng sao, Ngài Toàn ra vẻ kinh ngạc. Hai người hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng là tàng không được ý cười. Ngài Toàn hồi đoàn phim sau, hai cái tiểu gia hỏa lại chỉ có ba ba tại bên người, mỗi ngày buổi tối thời điểm mới có thể cùng mụ mụ video. Bất quá biết được ba ba cùng mụ mụ giống nhau yêu bọn họ bắt đầu chậm rãi nhếch lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Vương Tẩu cùng một cái khác Dục Nhi Tẩu trong nhà đều có việc gấp, Cố Hành lại không yên tâm dư lại người chăm sóc bọn họ, chỉ có thể đem bọn họ đưa tới công ty. Hắn xưa nay sẽ không quán hài tử, từ nhỏ sẽ dạy bọn họ tự lập tự cường. Vì thế, công ty người liền nhìn đến Cố Hành đi ở một bên, phía sau đi theo hai cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu hài tử, bọn họ cõng một cái tiểu cặp sách, tay nắm tay, đang ở tò mò mà đánh giá bốn phía, theo sát ba ba. Hai người bộ dáng tương tự, đều bạch bạch nộn nộn, đôi mắt lại đại lại lượng, làn da cũng tùy ngài Toàn, thật sự đẹp. Cố Hành tiên tiến thang máy, ấn mở cửa kiện, hai cái tiểu gia hỏa cũng ngoan ngoãn đi vào tới. Tới rồi office building tầng, hắn cúi đầu nhìn hai tên nhóc tì. Đi ra ngoài, hảo, bọn họ lại tay trong tay đi ra. Văn phòng bí thư nhìn đến Cố Hành mang theo này hai tên nhóc tì, liên tiếp hướng bên này xem. Lúc trước đại gia biết ngài Toàn sinh long phượng thai thời điểm liền tò mò tiểu bảo bảo trông như thế nào, chính là vẫn luôn cũng chưa công khai. Cái này thấy được, là thật sự đáng yêu a, a di hào. Tiểu Tĩnh Tĩnh nhìn những cái đó bí thư, ngọt ngào nói. Là tỷ tỷ, tiểu An An sửa đúng, tiểu Tĩnh Tĩnh điểm đầu nhỏ, thực xin lỗi, xinh đẹp tỷ tỷ hào. Bí thư nghe, tiểu tâm can thật sự chịu không nổi, có thể hay không trộm một cái về nhà a? Bao tải đều chuẩn bị tốt. Cố Hành cấp hai người chuẩn bị chuyện tranh thư, dặn dò bí thư hỗ trợ nhìn điểm, chính mình muốn đi mở họp, rời đi trước còn dặn dò. Bà ba muốn đi mở họp, các ngươi muốn ngoan, không thể khóc nháo, sẽ xảo đến người khác. Ân, bọn họ ngoan ngoãn gật đầu, tiểu Tĩnh Tĩnh còn liệt khai một cái cười. Bà ba muốn cố lên, mụ mụ nói bà ba muốn công tác. Công tác kiếm tiền cho bọn hắn mua món đồ chơi cùng trái cây còn có quần áo. Cố Hành duỗi tay sờ sờ bọn họ đầu, cũng chưa nói quá nhiều thân mật lời nói. Hai người cũng đích xác thực ngoan, liền ở trên sofa xem chuyện tranh thư, ăn bí thư cấp sơn cha điều khi, còn muốn đem cặn đều nhặt lên tới ném đến thùng rác. Lại nãi lại ngoan, đứng ở một bên chăm sóc bọn họ bí thư đó là đầy mặt tự ái, chờ đến Cố Hành khi trở về, nàng còn lưu luyến. Cố Hành đảo không có gì phản ứng, bọn họ cũng chỉ có ở ngài Toàn trước mặt nháo, ở trước mặt hắn không dám nháo. Ai ngờ, nghỉ trưa thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa liền thay đổi. Ăn cơm, Cố Hành làm cho bọn họ đi phòng nghỉ trên giường nằm, hắn đóng máy tính sau đi vào đi, thấy hai cái ngồi ở trên giường tranh luận, kia trương khuôn mặt nhỏ nghẹn hồng. Ba yêu nhất ta, ba yêu nhất ta, nhỏ giọng điểm, Cố Hành đóng cửa. Khẽ nhíu mày, hắn vừa ra thanh, hai người không hô, đều hút khí, tiểu Tĩnh Tĩnh yên lặng rơi lệ. Ca ca nói ba không phải yêu nhất ta, ô ô. Quảng cáo, cách chương.